Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này nghiêm trọng mà phức tạp, Sở Uyên trực tiếp tới rồi. Tiêu gia giáp mặt cùng Tiêu Nhất Lam giảng: Sở Uyên, ngươi đem Tiêu Trầm đưa cho Hải Nặc còn chưa đủ, hiện tại còn muốn đem Hoài Băng đưa cho Hải Nặc sao? Tiêu Nhất Lam cả giận nói, hắn không nghĩ tới Sở Uyên còn có thể làm loại sự tình này lần thứ hai. Một bên Tiêu Tứ vội vàng ngăn cản Tiêu Nhất Lam, biểu tình nghiêm túc lên. Đại ca, ngươi trước hết nghe Sở Uyên muốn nói gì, ta cũng cảm thấy có một số việc rất kỳ quái. Hắn trầm ngâm nói, ta cùng Sở Uyên phía trước ở trên phi thuyền gặp trùng tộc, lúc ấy Sở Uyên đang cùng ta nói chuyện, chưa nói xong đã bị trùng tộc công kích, mãi cho đến Tiêu Trầm xảy ra chuyện chúng ta mới gặp lại. Tiêu Tứ chân mày cau lại, điểm này ta cảm thấy rất kỳ quái. Hải Nặc cái kia âm tình bất định kẻ điên liền tính, dù sao cũng không ai biết hắn tưởng cái gì. Nhưng là Sở Uyên, ngươi đương lâu như vậy Sở gia gia chủ, sẽ không hiểu này trong đó lợi và hại. Dùng A Trầm gánh tội thay, ngươi không chỉ có sẽ đắc tội Tiêu gia, hơn nữa Hải Nặc nơi đó ngươi cũng không chiếm được cái gì hảo. Hải Nặc lại như thế nào càn rỡ tự đại, cũng không có khả năng đồng thời cùng Tiêu gia Sở gia đối nghịch. Hắn con ngươi mang theo miệt mài theo đuổi, lúc ấy, ngươi đến tột cùng tưởng cùng ta nói cái gì? Sở Uyên hơi nuốt một chút mới nói. Ta lúc ấy tưởng nói chính là Tiêu gia không có khả năng ôm sai hài tử, Tiêu Trầm cũng không có đi ném quá, vì cái gì sẽ có thật giả thiếu gia nói đến. Tiêu Nhất Lam hơi sừng sốt, đích xác như thế. Bị người làm rõ lúc sau, những cái đó sở hữu điểm đáng ngờ giờ phút này đều rõ ràng lên. Tiêu Trầm là hắn mang đại, hắn là cái gì tính cách không ai so Tiêu Nhất Lam rõ ràng hơn. Khi còn nhỏ bị như vậy khi dễ, bị bạo lực học đường, bị nhằm vào, hắn bị như vậy nhiều ủy khuất đều không có khóc, đều không có xin giúp đỡ với bọn họ, một người đem sự tình giải quyết đến như vậy xinh đẹp dứt khoát, vì cái gì bọn họ sẽ theo bản năng mà cho rằng như vậy Tiêu Trầm mảnh mai ái khóc. Rõ ràng như vậy không khỏe sự tình đã là nằm xoài trên bọn họ trước mặt, vì cái gì bọn họ ai cũng không chú ý tới. Sở Uyên còn ở liệt kê đủ loại chứng cứ, nhưng hắn đã hoàn toàn không có tâm tư đi nghe xong. Tiêu gia trưởng quản gia tộc xí nghiệp trường tử, sao có thể là cái người tầm thường, Sở Uyên làm rõ sau, sở hữu sự tình lập tức đều trở nên rõ ràng lên. Bọn họ chào sai rồi, người Tiêu Trầm không phải trùng tộc, Tiêu Hoài Băng mới là. Sở Uyên cuối cùng một câu là, bởi vì mọi người theo bản năng cho rằng trùng tộc chính là bị thay đổi giả, cho nên tình cảm cũng sẽ từ bị thay đổi giả trên người truyền tới trùng tộc trên người. Nói cách khác, chúng ta đối Tiêu Hoài Băng những cái đó không thể hiểu được tình cảm đều là từ Tiêu Trầm trên người rời đi. Cho nên vì cái gì Tiêu Hoài Băng rõ ràng không ở Tiêu gia sinh hoạt bao lâu, bọn họ cũng không có gì tình cảm cơ sở, lại có thể làm cho bọn họ như vậy muốn bồi thường hắn, cho dù bồi thường Tiêu Hoài Băng sẽ làm bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân đệ để chịu ủy khuất. Nhưng nữ vương ong lại như thế nào lợi hại, Tiêu Hoài Băng rốt cuộc chỉ là một con ấu trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bọn họ vốn dĩ liền có vấn đề, vốn dĩ liền cùng Tiêu Trầm có ngăn cách, vốn dĩ cũng đã thương tổn Tiêu Trầm, chỉ là bọn hắn chính mình chú ý không đến, còn tưởng rằng Tường An không có việc gì, Tiêu Hoài Băng tác dụng có lẽ chẳng qua là đem bọn họ đối Tiêu Trầm thương tổn, xem nhẹ phóng đại. Nếu bọn họ quan hệ thật sự kiên cố không phá vỡ nổi, không gì phá nổi, Tiêu Hoài Băng lại sao có thể tìm được cơ hội. Vết sách cùng thương tổn vẫn luôn đều tồn tại, chỉ là bị thương mình đầy thương tích người kia không muốn cúi đầu, không muốn nói ra tới thôi. Tiêu Tứ Hồng con mắt hỏi, cái kia ấu trùng đâu, ngươi liền đem hắn trực tiếp cấp Hải Nặc, không khỏi cũng quá tiện nghi hắn. Sở Uyên ngữ khí nhàn nhạt nói ra nội dung lại làm người sờn tóc gáy. Ta đem đồ vật của hắn, tạm thời xưng là trùng hạch đào ra. Sở Uyên vốn là hiểu chút y học phương diện sự, huống hồ tinh tế thời đại, khí quan nhổ trồng cũng không phải cái gì việc khó. Hắn ngữ khí bản khắc lại làm người cảm thấy hắn nội bộ sớm đã điên rồi. Ta thử rất nhiều lần, ban đầu là đem hắn trái tim thay đổi, nhưng không có gì dùng, hắn vẫn là ý đồ quấy nhiễu ta ý chí, ít nhất có 9 lần ta cho rằng hắn là ta chi ái, trong đầu vẫn luôn có cái thanh âm làm ta thả hắn, thương tổn hắn so thương tổn ta chính mình còn làm ta cảm thấy khó có thể chịu đựng. Hắn nhàn nhạt nói, phảng phất là cái gì lại tầm thường bất quá sự tình. Sau lại ta nơi tay cánh tay nội sườn dùng đao có khắc Tiêu Trầm tên, chỉ cần ta có muốn thả hắn ý niệm ta liền dùng đao ấn thượng một lần khắc ngân hoa, này phương pháp rất có hiệu, ta có thể cảm nhận được hắn thôi miên, hắn lại không thể chân chính thôi miên ta. Ấu trùng thủ đoạn rất có hiệu, nhưng là một khi bị xuyên qua, muốn lại lần nữa phát động năng lực liền rất khó khăn. Rốt cuộc hắn chỉ là cái ấu trùng, còn không phải thành trùng. Sau lại ta lại thay đổi hắn thận gan tỳ, đôi mắt. Thậm chí là tuyến thể, nhưng không có một cái là ta muốn tìm. Sở Uyên hồi tưởng lên, hiện tại vẫn là cảm thấy xảo. Tiêu Hoài Băng ngay từ đầu khóc đến lợi hại, liều mạng cầu, mắng, đến cuối cùng đổi dây thanh thời điểm Sở Uyên dứt khoát cắt lấy hắn dây thanh, lập tức liền thanh tịnh rất nhiều. Cuối cùng ta liền tìm tới rồi cái này trùng hạch, Sở Uyên tổng kết nói. Cho dù nói lên như vậy huyết tinh sự tình, hắn vẫn là mặt không đổi sắc nhàn nhạt mà nhấp một miệng trà. Hắn thoạt nhìn lãnh đạm mà lý tính, nhưng nội bộ hiển nhiên đã điên đến không nhẹ. Tiêu Trầm là hắn quang, hiện tại này thuốc quang bị hắn thân thủ đánh mất, hắn vốn dĩ chính là trong địa ngục ác quỷ, là Tiêu Trầm làm hắn có phủ thêm ra người cơ hội, hiện tại Tiêu Trầm không còn nữa, hắn cũng không cái kia tâm tình trang đến áo mũ chỉnh tề. Hắn kỳ thật tình lược rất nhiều đồ vật, tỉ như tới rồi thực nghiệm hậu kỳ Tiêu Hoài Băng thân thể đã là chống đỡ không được dược tề dưới tác dụng, làn da tế bào suy bại đến lợi hại, từng mảnh tơ liễu dường như bóc ra xuống dưới, đến cuối cùng chỉ còn lại có nội bộ làn da, huyết nhục mơ hồ. Tiêu Hoài Băng thần trí đều đã là không thanh tỉnh, đau đớn lại vẫn như ông nhọt trong xương, hắn bị tra tấn đến sắp điên rồi. Nhưng Sở Uyên vẫn là không dừng tay, hắn không biết Sở Uyên vì cái gì muốn như vậy đối hắn, máu đại lượng sói mòn rớt lại bị thay tân cọ rửa tiến mạch máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã không dành cảm nhận được ủy khuất, lòng tràn đầy chỉ nghĩ muốn chết. Chờ đến Sở Uyên tìm được hắn muốn cái kia trở thành trùng hạch đồ vật là lúc Tiêu Hoài Băng đã là bị hắn sống sờ sờ tra tấn điên rồi. Miệng không thể nói, mắt không thể thấy, nhĩ không thể nghe, đau đớn là duy nhất cảm giác, cho dù là trùng tộc cũng vô pháp thừa nhận được như vậy thống khổ. Kia phó thân hình nội tạng đều sớm bị thay đổi một lần, huyết cũng đổi qua vài luân, bên trong đã sớm không hề là chính hắn. Sau lại hài nặc lại hỏi Sở Uyên thảo muốn Tiêu Hoài Băng, Sở Uyên cấp Tiêu Hoài Băng lâm thời thay thế qua đi khí quan, trực tiếp đóng gói đưa cho hài nặc. Tiêu Hoài Băng chiết hài nặc hoa ấn hài nặc thói quen, khả năng Tiêu Hoài Băng hiện tại đã thành phân bón hoa đi. Sở Uyên dùng lãnh đạm ngữ điệu nói nhất huyết tinh sự, giờ phút này một mảnh yên tĩnh. Tiêu Nhất Lam cuối cùng biết Sở Uyên vì cái gì có thể ở Sở gia như vậy hoàn cảnh hạ như cũng có thể lên làm gia chủ, vì cái gì có thể từ một cái lụi bại quý tộc không được sủng ái trưởng tử có hôm nay như vậy địa vị. Người nam nhân này quá mức tàn nhẫn, cũng quá mức bạc tình. Cũng không biết lúc trước làm Tiêu Trầm cùng người như vậy đính hôn tính đúng tính sai. Tiêu Tứ nhìn Sở Uyên ánh mắt phức tạp, hắn muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi lại vẫn là trầm mặc. Sở Uyên tìm được rồi trùng hạch, cái kia trùng hạch hiện tại sẽ ở nơi nào rõ ràng. Hắn đối chính mình luôn là so đối người khác càng vì tàn nhẫn. Bởi vì chính mình nhỏ yếu duyên cớ, hắn thân thủ đem Tiêu Trầm đưa lên tử lộ, Sở Uyên như vậy nam nhân sao có thể tiếp tục chịu đựng đi xuống chính mình nhỏ yếu. Hắn nhất định là không biết dùng cái gì phương pháp đem trùng hạch phóng tới chính mình trên người. Người thường đối mặt trùng tộc không hề sức phản kháng, cho dù biết rõ khả năng sẽ biến thành quái vật, Sở Uyên vẫn muốn làm như vậy. Người nam nhân này vốn dĩ liền điên cuồng đến đáng sợ, phía trước kia phó lãnh đạm khắc chế bộ dáng bất quá là bởi vì Tiêu Trầm còn ở, Tiêu Tứ mặc danh có loại ảo giác, tựa hồ Tiêu Trầm trước nay đều là người nam nhân này gông xiềng, Tiêu Trầm không còn nữa, người nam nhân này cũng liền hoàn toàn không nghĩ ngụy trang. Tiêu Trầm này vừa chết cũng không biết thả ra cái gì ác ma. Mọi người nhất thời không nói gì. Bọn họ giờ phút này đột nhiên ý thức được bọn họ đối Tiêu Trầm có bao nhiêu tàn nhẫn. Hối Minh Đào đều là trùng tộc, bọn họ cư nhiên còn đem Tiêu Trầm nhốt ở như vậy tràn đầy trùng tộc địa phương, nhậm trùng tộc khi dễ hắn, vũ nhục hắn. Hắn là một cái thợ săn A, bị chính mình nhất thống hận trùng tộc tra tấn, hắn trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu. Trên mạng nói lấy Tiêu Trầm chém trùng đao pháp tới xem, Tiêu Trầm căn bản không đến mức bị trùng tộc thương đến nước này, trên người hắn những cái đó miệng vết thương phần lớn đều là hình cụ tạo thành, như vậy đáng sợ quỷ dị, làm người khó có thể tưởng tượng hắn trải qua quá cái dạng gì phi người tra tấn. Tiêu Nhất Lam sau lại lặp lại mà quan khán kia chàng phát sóng trực tiếp, hắn quả thực nếu không dám tin tưởng hai mắt của mình, Tiêu Trầm như thế nào sẽ bị thương như vậy trọng, những cái đó huyết giống như sắp lưu tận giống nhau, đem Tiêu Trầm cả người đều nhuộm thành màu đỏ đậm. Hắn kia ở Tiêu gia vẫn luôn bị nuông chiều từ bé ấu đệ, trên mặt bị vẽ ra như vậy trường, như vậy thâm một đạo sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẩm vấn ký lục kia trùng tộc lừa Tiêu Trầm, là Tiêu gia muốn xẻo hắn tuyến thể cắt hắn làn da. Bởi vì Tiêu gia phải dùng hắn làn da cùng tuyến thể trị liệu Tiêu Hoài Băng. Lúc ấy Tiêu Trầm sẽ tưởng chút cái gì, sẽ có bao nhiêu đau, sẽ có bao nhiêu thất vọng, Tiêu Nhất Lam không dám đi nghĩ lại. Tiêu Trầm thanh đao chiền ở trên tay thản nhiên chịu chết thời điểm, hắn câu kia khinh phiêu phiêu nói cho dù là hắn cũng cảm thấy động dung. Cái này vẫn luôn bị người nhà thương tổn hài tử, cho dù bị như vậy nhiều thương tổn, lại đến chết vẫn cứ khát vọng thân tình. Như vậy cảm tình quá sâu, quá nặng, quá mức nóng cháy. Có lẽ đúng là bởi vì hắn vẫn luôn đều không chiếm được mới như vậy khát vọng. Chuyện này quá mức nghiêm trọng, chỉ sợ Tiêu Dạ Phong cũng vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Tiêu Nhất Lam muốn nói cho phụ thân chuyện này, nhưng Tiêu Dạ Phong không biết gần nhất vẫn luôn đều ở vội chút cái gì, luôn là đã khuya mới về nhà, một ngày ngốc tại Tiêu gia thời gian thiếu đáng thương, Tiêu Nhất Lam có đôi khi cũng không biết hắn là vài giờ đi, lại là khi nào trở về. Tiêu Nhất Lam cảm thấy vô pháp ngăn chặn phẫn nộ, hắn vẫn luôn đều cho rằng Tiêu Dạ Phong chỉ là không tốt lời nói, đối Tiêu Trầm Ái không phải không có, chỉ là vẫn luôn đều chôn sâu với đáy lòng. Chính là đương Tiêu Trầm sau khi chết, Tiêu Nhất Lam mới dần dần mà ý thức được có lẽ Tiêu Dạ Phong là thật sự không để bụng Tiêu Trầm. Thơ ấu chịu thương, có đôi khi có lẽ yêu cầu cả đời đi chữa khỏi, chính là thơ ấu bị thương lại sao có thể chỉ có Tiêu Trầm một cái. Một người càng là không chiếm được cái gì liền càng khát vọng cái gì, chấp niệm lâu rồi cũng liền thành một khối tâm bệnh, trong nhà này vốn là không mấy cái người bình thường, luôn là cùng Tiêu Dạ Phong cãi nhau cũng không chỉ là Tiêu Trầm. Tiêu Nhất Lam tìm không thấy Tiêu Dạ Phong, vô pháp giáp mặt đi nói chuyện này, rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng máy truyền tin cấp Tiêu Dạ Phong đã phát tin nhắn, nói cho hắn Tiêu Hoài Băng là trùng tộc Tiêu Trầm vẫn luôn là chân chính Tiêu gia người. Hắn vốn tưởng rằng phụ thân sẽ giống hắn cùng Tiêu Tứ lần đầu tiên biết tin tức này thời điểm giống nhau khiếp sợ, không thể tin tưởng, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới phụ thân thế nhưng chỉ trở về một cái ngắn gọn ân, tựa hồ đối chuyện này thờ ơ giống nhau. Tiêu Nhất Lam đột nhiên cảm thấy trái tim băng giá, Tiêu Trầm đã chết, Tiêu Dạ Phong làm phụ thân tới rồi hiện tại thế nhưng cũng chỉ có một câu. Ân, hắn đại khái là thật sự vội, nhưng thứ gì liền như vậy quan trọng so Tiêu Trầm còn quan trọng. Tiêu Trầm đến chết đều khát vọng được đến phụ thân khẳng định, nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ được đến một câu ân. Luôn có sự tình so Tiêu Trầm sự quan trọng, cho dù là Tiêu Trầm tử vong. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là, liền ở toàn bộ đế quốc đều ở vì Tiêu Trầm bi ai thời điểm, thợ săn học viện Official Weibo lại tuyên bố một cái tin tức. Tiêu Trầm chết làm mặt trên có muốn mở rộng thợ săn tuyên truyền, đề cao thợ săn xã hội đãi ngộ cùng địa vị ý tưởng, mọi người đối thợ săn hiểu biết dục vọng càng thêm mãnh liệt, này cũng đúng là một cái làm công chúng hiểu biết thợ săn, càng thêm tôn kính thợ săn cơ hội tốt, cho nên vì càng tốt đạt tới mục đích này, thợ săn học viện trước một trận thời gian khai thông Official Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trên chỉ có một câu làm người nắm lấy không ra nói, hoan nghênh Tiêu Trầm thợ săn về nhà. Cái này Official Weibo vốn là không sinh động, cho tới nay đều giống cái giả hào, tổng cộng cũng chỉ đã phát này một cái tin tức, kế tiếp cũng thực mau liền xóa bỏ, cho nên này tin tức chân thật tính vẫn cứ còn nghi vấn. Nhưng dù vậy, cũng đủ để ở đế quốc nhắc lên sóng lớn. Tin tức này ra tới thời điểm Tiêu gia người thế nhưng hiếm thấy mà đều ở, hiếm khi mà ngồi ở cùng nhau ăn bữa sáng. A Trầm còn sống, Tiêu Nhất Lam bị này thật lớn vui sướng đánh sâu vào đến đầu óc đều ở phát ngốc, hắn cả kinh bộ đồ ăn cũng rơi trên mặt đất nhưng hắn không rảnh đi nhặt. Hắn chân tay luống cuống mà đứng lên, trên bàn cơm hắn động tác đột ngột đến lợi hại, nhưng hắn hiển nhiên đã không chú ý cái này nhàn tâm. A Trầm cơ nhiên còn sống sao? Thương thành dáng vẻ kia A Trầm cũng có thể sống sót sao? Thật lớn vui sướng qua đi, Tiêu Nhất Lam tâm lại bị gắt gao nắm lấy. Thương thành dáng vẻ kia cho dù sống sót, Tiêu Trầm thân thể phỏng chừng vẫn cứ không lạc quan. Khác không nói, Tiêu Trầm tuyến thể đều bị xẻo đi, động dục kỳ thời điểm hắn muốn như thế nào chịu đựng đi. Hắn đôi mắt cũng mù một con, mặt khác một con cũng căn bản không biết là cái tình huống như thế nào, có thể hay không giữ được, còn có Tiêu Trầm mặt có phải hay không hủy dung. Còn có hắn bị như vậy nhiều thương, mùa đông có thể hay không xương cốt đau. Hắn kia cả đời đều kiệt ngạo không kềm chế được ngạo khí bừa bãi đệ đệ, trước nay đều là nhất lóa mắt kia viên ngôi sao, hắn muốn như thế nào tiếp thu hắn biến thành cái dạng này. Hắn lại là thợ săn, nhưng xẻo tuyến thể liền đại biểu hắn liền tinh thần lực cũng đã không có. Tự phụ như Tiêu Trầm, hắn muốn như thế nào tiếp thu từ vạn người nhìn lên thế giới đỉnh ngã xuống đến ám vực sâu chênh lệch. Cùng với biến thành một cái xấu xí thống khổ, không đúng tí nào phế vật, có lẽ ở Tiêu Trầm khái niệm vẫn là tử vong càng làm cho hắn dễ dàng tiếp thu. Hắn cái này đệ đệ, một thân ngạo cốt trước nay đều không muốn tham sống sợ chết. Tiêu Trầm hiện tại, đại khái rất thống khổ đi, không được, ta phải qua đi bồi Tiêu Trầm, ta phải tìm được hắn. Tiêu Nhất Lam lẩm bẩm nói, Tiêu Tứ ngăn cản đã là mất trí Tiêu Nhất Lam, nói. Đại ca, chuyện này chân thật tính rất thấp, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Hắn vừa mới từ trên mặt đất nhặt lên té rớt chén đũa, nội tâm căn bản không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy chấn định, nhưng hắn vẫn đưa ra nghi ngờ nói. Ta cũng thực hy vọng Tiêu Trầm có thể sống sót, Nhưng là khác không nói, đại ca Tiêu Trầm thi thể đều đã bị tìm được rồi, chúng ta cũng là chính mắt gặp qua Tiêu Trầm sao có thể còn sẽ tồn tại. Nói hắn tựa hồ nghĩ tới một loại khả năng, đôi mắt cũng hơi trầm xuống dưới. Trừ phi kia thi thể là cái giả, hắn ngẩng đầu ánh mắt kiên định, tin tức này có phải hay không thật sự chúng ta đi xem một cái Tiêu Trầm thi thể là có thể đã biết. Xác thật như thế Tiêu Nhất Lam cũng bình tĩnh xuống dưới. Mà hắn còn chưa tới kịp nói cái gì đó đã bị Tiêu Dạ Phong đánh gãy. Nam nhân nói lãnh khốc mà tuyệt tình, không cần đi, hắn nói ngắn gọn cực kỳ, phảng phất lời nói người kia bất quá là cái lại bình thường bất quá người xa lạ. Thi thể bị ta thiêu, là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Thật lâu sau Tiêu Nhất Lam mới chậm rãi hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dạ Phong gật đầu, nhàn nhạt nói, chôn ở trang viên hậu viện, hắn lãnh đạm mà bổ sung nói. Các ngươi nếu là thật sự muốn nhìn có thể đi đào ra, nhớ rõ lúc sau lại chôn trở về. Cái bàn trong khoảnh khắc bị ném đi Tiêu Thứ giống một con rít gào cuồng nộ sư tử, hắn cũng không rảnh lo chính mình thân phận, lý trí hoàn toàn bị phẫn nộ chiếm cứ, lần đầu đối Tiêu Dạ Phong động thủ. Hắn nhéo Tiêu Dạ Phong cổ áo, phẫn nộ thanh âm mang theo khóc nức nở. Ngươi như thế nào có thể đem hắn thiêu, như vậy đoạn thời gian, ngươi liền như vậy cấp sao? Nam nhân hốc mắt đỏ bừng tựa hồ còn lóe lệ quang. Chúng ta ở ngươi trong mắt đến tột cùng tính cái gì? Một đêm tình dư thừa sản vật sao? Tiêu Nhất Lam vội vàng đem hai người kéo ra, cứ việc hắn cũng thực phẫn nộ thất vọng, nhưng trường tử thân phận miễn cưỡng làm hắn còn duy trì một chút lý trí. Tiêu Tứ bị kéo ra sau vẫn là gắt gao mà chờ đôi mắt Tiêu Dạ Phong chỉ mặt vô biểu tình, cái gì cảm xúc cũng không có. Tiêu Tứ đột nhiên tự giễu mà cười một tiếng, hắn cười chính mình ngốc cũng là đang cười Tiêu Trầm, một cái nhiều năm như vậy cũng chưa thấy rõ Tiêu Dạ Phong gương mặt thật, một cái đến chết đều thâm ái bọn họ hỗn đản phụ thân. Hắn trong mắt tẩm đầy thất vọng đối Tiêu Dạ Phong nói. Ta sẽ không lại hồi cái này ra, hắn thậm chí không muốn lại kêu Tiêu Dạ Phong phụ thân. Tiêu Tứ đi rồi, Tiêu Nhất Lam yên lặng mà thu thập thứ tốt cũng rời đi. Hắn cũng bị thương không nhẹ. Hắn chưa từng như vậy rõ ràng mà nhận thức đến bọn họ ở phụ thân trong lòng địa vị, đồng thời cũng thay Tiêu Trầm cảm thấy bi thương. Ta cũng đi rồi, ngài chính mình bảo trọng, hắn nói, hắn cũng không có lại kêu Tiêu Dạ Phong phụ thân, bọn nhỏ đều đi rồi, Tiêu Dạ Phong một người đi vào Tiêu gia tầng hầm ngầm, dùng chìa khóa mở ra bị khóa trụ môn. Nơi này rõ ràng là một gian phòng y tế, Tiêu gia hiền hách có chính mình phòng y tế cũng chẳng có gì lạ. Phòng ở giữa, lẳng lặng mà nằm một người, phảng phất ngủ rồi giống nhau, trên người lại tiếp theo các màu phức tạp dài dòng tuyến. Người nọ đúng là Tiêu Dạ Phong trong miệng bị thiêu Tiêu Trầm. Tiêu Trầm sau khi chết, hắn thi thể vẫn luôn đều ngốc tại nơi này, bị Tiêu Dạ Phong dùng các loại sang quý dược tề dưỡng, miễn cưỡng mà duy trì tế bào hoạt tính, không ngừng mà kéo dài Tiêu Trầm tử vong quá trình. Này đó thời gian, Tiêu Dạ Phong cơ hồ mỗi ngày đều phải ngốc phòng này, hắn cơ hồ sắp điên cuồng, muốn dùng các loại dược tề ý đồ đem Tiêu Trầm đã cứu tới. Hắn cơ hồ nếm thử hết hắn có thể nghĩ đến sở hữu phương pháp, chính là cũng chỉ bất quá là chữa khỏi Tiêu Trầm trên người một ít nhạt nhẽo miệng vết thương, thậm chí liền hắn móng tay cùng đôi mắt đều không có khôi phục. Hắn gần như mất lý trí, Tiêu Trầm trên người đã là đều là ma mật lỗ kim, chính là không hề bất luận cái gì hiệu dụng. Vô luận Tiêu Trầm sẽ trở thành bộ dáng gì, chẳng sợ hủy dung cũng hảo, tàn tật cũng hảo, hắn chỉ cầu Tiêu Trầm có thể tồn tại. Hắn trước nay liền không có ghét bỏ qua Tiêu Trầm, về sau cũng sẽ không. Chính là Tiêu Trầm chưa từng có mở xem qua tình, Tiêu Dạ Phong thậm chí muốn phục khắc hắn ký ức, chẳng sợ lại clone một cái Tiêu Trầm cũng hảo đâu. Chính là không có, cái gì đều không có. Lấy tinh tế khoa học kỹ thuật, nếu một người trước khi chết chấp niệm quá sâu, hoàn toàn có thể lấy ra một ít ký ức mảnh nhỏ. Chính là Tiêu Trầm cái gì cũng không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia cũng đã nói lên, trước khi chết Tiêu Trầm cái gì cũng không tưởng. Hắn không yêu cũng không hận, Tiêu Dạ Phong ngơ ngẩn mà tưởng, là hắn đem Tiêu Trầm bị thương quá nặng. Hắn tiêu hao hết Tiêu Trầm đối hắn sở hữu tình cảm, bọn họ phía trước sở hữu đủ loại, đã là bị Tiêu Trầm đơn phương thanh linh. Tiêu Dạ Phong trên bàn còn phóng phía trước chụp đến Tiêu Trầm nửa người trên ảnh chụp, trải rộng vết sẹo đâm vào hắn trong lòng lấy máu giống nhau đau. Hắn xác thật đối Tiêu Trầm quá mức với thờ ơ, Tiêu Trầm chịu quá như vậy nhiều thương, thậm chí còn bị đã làm thực nghiệm trên cơ thể người, nhưng này đó hắn cơ nhiên một chút cũng không biết, không hề có phát hiện. Hắn như thế nào sẽ bận rộn như vậy, vội đến liền phát hiện Tiêu Trầm không thoải mái, phát hiện Tiêu Trầm thân thể bị người động tay chân công phu đều không có. Tiêu Dạ Phong trong tay nắm chặt khái một góc cơ giáp chìa khóa, bén nhọn chỗ hồng bên cạnh đâm vào hắn lòng bàn tay chảy ra huyết tới. Đây là ngày đó Tiêu Trầm đi vào Tiêu gia, bọn họ cãi nhau, Tiêu Trầm dưới sự giận dữ ngã trên mặt đất kia một cái. Hắn tra qua cái này cơ giáp thẻ bài, giá cả xa xỉ, đều là dùng đứng đầu phối trí, giống nhau thợ săn cũng muốn tích góp thượng hồi lâu tiền. Tựa hồ vẫn là cái định chế khoản, hắn đi tuần tra khi bán ra còn nói cái kia cơ giáp là Tiêu Trầm chính mình thiết kế, tiêu phí không ít tâm lực. Tiêu Dạ Phong chỉ cảm thấy nội tâm ngũ vị tạp trần. Cơ giáp chỗ hồng có thể tu, hắn hài tử trong lòng chỗ hồng lại rốt cuộc không có cơ hội bổ khuyết hào. Hắn nhớ rõ Tiêu Trầm ngày đó tới thời điểm, ngay từ đầu vẫn là thực vui vẻ, con ngươi phảng phất lóe tinh quang giống nhau. Tiêu Trầm là cố ý từ rất xa địa phương chạy tới, tính toán phải cho hắn ăn sinh nhật, lễ vật đều sớm mà chuẩn bị hào. Hắn nên là có bao nhiêu chờ mong lúc này đây yến hội. Chính là cuối cùng, cái này bị Tiêu Trầm hạ như vậy nhiều công phu, trả giá như vậy đa tâm huyết cơ giáp chìa khóa, bị chính hắn quăng ngã hỏng rồi, hắn rơi như vậy tàn nhẫn, rơi rốt cuộc không dùng được thành một đống sắt vụn. Hắn nên sẽ có bao nhiêu thất vọng a, cứ việc đau lòng đến lợi hại, nhưng Tiêu Dạ Phong không có quá nhiều thời gian lại đi bi thương. Hắn lại thay đổi một loại phương pháp, muốn làm Tiêu Trầm trái tim nhảy lên lên. Hắn còn đem ở chỗ này ngây ngốc hồi lâu, mãi cho đến bình minh, như nhau phía trước rất nhiều cái buổi tối. Lúc này đây, hắn rốt cuộc lựa chọn bồi ở Tiêu Trầm bên người. Tiêu Dạ Phong không biết chính là Tiêu gia Tiêu Trầm vĩnh viễn đều không thể lại mở to mắt. Bên kia thợ săn học viện Hắc Nghiêm cũng chậm rãi thức tỉnh. Tiêu Trầm mở to mắt liền nhìn đến kính viễn thị cái kia mặt nạ, hắn không biết vì cái gì không tự giác mà liền đánh làm dùng mình, tựa hồ chính mình làm cái gì đắc tội vị này giữ dằn vũ em sự tình giống nhau. Hồng Hồ cũng mang lên cười tùm tìm hồ ly mặt nạ, lòa lồ tảng lớn xương quai xanh thượng còn mang theo mới mẻ thương. Trong lén lút bọn họ là không mang mặt nạ, liền tỉ như phía trước Hồng Hồ đi hối minh đảo tiếp ứng Tiêu Trầm. Mà trong học viện vẫn là muốn mang lên. Đại khái là chính mình nhiệm vụ lại thiếu chút nữa chết mất đi, Tiêu Trầm tưởng. Nhưng mà hắn phát giác chính mình tựa hồ đã quên thứ gì, ký ức mơ hồ đến lợi hại. Người nghỉ cho khỏe đi, đừng nhúc nhích dậy. Kính viễn thị nói, lại bồi thêm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là cảm thấy đầu óc có không đúng địa phương thực bình thường, người óc đều chảy đi ra ngoài nửa, ta có thể cho ngươi làm thành hiện tại cái dạng này liền không tồi. Từ vừa rồi bắt đầu nàng ngữ khí liền rất khó chịu, giờ phút này càng thêm âm trầm. Cho ngươi nói vài lần, tuyến thể cùng đầu óc như vậy tinh tế đồ vật ta những cái đó quái vật trên người không có, làm không đến trên người của ngươi đi. Tính, ngươi này hỗn đản dù sao cũng không nghe ta. Bà S huấn luyện suy nhược kỳ đã qua đi, mặt sau chậm rãi đều sẽ khôi phục. Làm ngươi lo lắng, Tiêu Trầm nói, hắn thanh âm bởi vì bị thương nghẹn ngào đến lợi hại. Cùng lúc đó Tiêu Nhất Lam cùng Tiêu Tứ cũng tra được một ít tin tức. Phía trước phụ thân nói Tiêu Trầm là trùng tộc, cầm một chương ảnh chụp cấp Tiêu Nhất Lam xem, lúc ấy Tiêu Trầm sườn trên eo mã hóa Tiêu Nhất Lam nhớ kỹ. Mà bọn họ hiện tại dùng Tiêu gia tài nguyên tiến hành tuần tra. Này xuyên mã hóa tra không đến cái gì tin tức, duy nhất xuất hiện địa phương chỉ có ở một cái phó quan tư liệu thượng, lại rất kỳ quái, là ở đóng dấu văn kiện thượng dùng bút chì viết xuống một chuỗi số hiệu, không ai biết này đại biểu cái gì, lại là ai viết xuống. Tiêu Nhất Lam tra xét một chút, cái này phó quan xuất hiện đến đột nhiên, cá nhân đánh giá lại cực cao, sang quá không ít cá nhân ký lục, là cái cực kỳ ưu tú alpha, bất quá cũng bởi vậy gây thù chuốc oán không ít. Mặt sau lại tựa hồ bởi vì thiếu chút nữa xâm phạm một cái Omega mà bị hắn thượng cấp đưa vào ngục giam, cái kia Omega tựa hồ cũng bị kinh hách, sau lại thành cái kia phó quan thượng cấp thê tử. Đắc tội người lãnh đạo trực tiếp lão bà tưởng cũng biết sẽ không có cái gì kết cục tốt. Chỉ là không biết cái này phó quan cùng Tiêu Trầm có quan hệ gì. Vừa vặn gần nhất cũng có một cái về thợ săn tổng nghệ, đại khái là thợ săn học viện thể nghiệm loại hình tổng nghệ. Đây là duy nhất có thể biết Tiêu Trầm hay không còn sống, hay không đã về tới thợ săn học viện cơ hội. Bọn họ tuyệt không có thể bỏ lỡ, cái kia phó quan sự cũng vừa lúc có thể điều tra điều tra. Tiêu Tứ không hề nghĩ ngợi liền tiếp được cái này tổng nghệ. Cách chương.